Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 733. Chiến Thiên Đầu. Phía dưới bách tính tất cả đều trừng lớn đờ đẫn con mắt, ngã ngồi trên mặt đất, kinh hãi muốn tuyệt, nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng. Mắt thấy 10 đạo kinh khủng hỏa trụ sắp đến rơi vào vòng phòng hộ bên trên thời điểm, quanh tương đương thập đại kim ô đột nhiên tất cả đều nổ tung, hình thành 10 cái rực rỡ khói lửa, đầy trời màu trắng tia lửa vẩy xuống, rơi tại lồng phòng ngự bên trên không có tóe lên một tia gợn sóng. Sống sót, thần tiên phù hộ tương đương, điểu yêu chết a. Phía dưới bách tính phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Vòng phòng hộ phía trên hiển hiện một người trung niên nam tử. Người mặc tử kim thần bào, đầu đội tinh xảo ngọc quan, thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu hướng phía dưới nhìn một chút, cất bước hướng lên trên đi đến. Thiên đình chúng thần cũng tất cả đều xúc động, cúi đầu nhìn xem phía dưới, nhào nhào kích động kêu lên: Hạo Thiên Thượng Đế, là Hạo Thiên Bệ Hạ. Liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhịn được kêu một tiếng: Hạo Thiên Đại Thiên Tôn. Cùng Hạo Thiên Thượng Đế so ra, Ngọc Hoàng Đại Đế đó chính là cái chỉ biết vay tiền cá ướp muối, nhân khí tự nhiên vô pháp so sánh. Hạo Thiên Thượng Đế hiện thân, dưới chân Hoa Sơn bách tính tất cả đều quỳ xuống đất mà bái, phanh phanh phanh tương đương không ngừng dập đầu, kích động kêu lên: Thần a, thần linh phù hộ, đa tạ thần linh cứu ta tánh mạng. Chấm chấm. Lưu Gia Thôn hàng rào tiểu viện bên trong, Dương Thiền ôm Lưu Trầm Hương ngẩng đầu nhìn về phía trên, kích động thì thầm nói ra: Cữu cữu tương đương. Trầm Hương kích động kêu lên: Thần tiên, mẫu thân, người màu nhìn có thần tiên, thần tiên cứu chúng ta. Dương Thiền sờ sờ Lưu Trầm Hương đầu, mỉm cười nói: tương đương là thần tiên, chúng ta không có việc gì. Mẫu thân tương đương ta cũng muốn làm thần tiên, về sau ngươi sẽ... chấm chấm. Thiên khung phía trên lại có thập đại kim ô lần nữa sinh ra, hướng phía dưới đáp xuống, trên thân tản ra khí thế khủng bố, lấy đạt chuẩn thánh chi cảnh. Hừ, tương đương thiên điều lại đến chiến qua. Hạo Thiên Thượng Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía trước một chảo, ngao tương đương giống tương đương, 10 đầu tử kim thần long bay ra, gầm thét hướng thập đại kim ô phóng đi. 10 đầu tử kim thần long há miệng thôn thiên thực địa, quanh tương đương thập đại kim ô bị 10 đầu thần long cắn một cái vào, gầm thét xông lên tận 9 tầng trời. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong lơ lửng một mặt vân kính, Như Lai Phật Tổ cùng đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều tại quan sát. Khi thấy Hạo Thiên Thượng Đế một chiêu 10 đầu thần long đem thập đại kim ô một ngụm thôn phệ thời điểm, Văn Thù, Bồ Tát, Cụ Lưu Tôn vân vân một thi chuẩn thánh tất cả đều sắc biến sắc. Mình cùng này tam túc kim ô cũng kém không nhiều lắm. Chẳng phải là nói Hạo Thiên Thượng Đế cũng có thể một chiêu dây mất 10 cái mình. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vẻ kích động. Đây chính là chí cường chuẩn thánh chi uy. Phương Tây kết thúc, đường tam tạng quy vị, Phật giáo đại hưng, khí vận gia thân, ta cũng nên có uy năng như thế, không kém hắn Hạo Thiên mảy may. Định Quang Hoan Hỷ Phật cười ha hả nói ra: Trước có một cái Giao Trì, sau có một cái Dương Thiền, Hạo Thiên Thượng Đế thật sự là bị thân nhân của hắn hố thảm. Đại Lôi Âm tự bên trong vang lên một trận tiếng cười, Phổ Hiền Bồ Tát mỉm cười nói: Phật giáo đại hưng, thiên đình tự nhiên xuống dốc, đây là thiên địa đại thế. Văn Thù Bồ Tát cũng gật đầu mỉm cười, cảm thán nói ra: Đây là số trời tại Phật a. Không ít Phật Đà Bồ Tát sắc mặt cổ quái. Thiên địa đại thế hưng thịnh chính là Phật môn, nhưng cũng không phải cái này Phật môn, mà là chúng ta Đông Thổ Phật môn. Đợi đến Đông Thổ Phật Tổ quý vị, chúng ta cũng chính là Đông Thổ Phật Đà. Đại khí vận đại cơ duyên gia thân, chính là ta chứng đạo thời điểm. Trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Hỗn độn bên trong, chư vị thánh nhân cũng đều đem ánh mắt đưa tới thế giới cực lạc bên trong. Chuẩn Đề thánh nhân mặt mỉm cười: Rốt cục bắt đầu, nữ oa đạo hữu, Hiện tại đến phiên ngươi làm lựa chọn thời điểm. Ngươi là lựa chọn Dương Thiền hay là lựa chọn nhân duyên đại đạo đâu? Từ nơi sâu xa, nữ oa nương nương cũng đem ánh mắt đưa tới. Dù cho đã sớm biết Phật giáo tính toán, hiện tại hay là sinh lòng giận dữ chi hòa, hiện tại chỉ có thể đem nhân duyên đại đạo từ bỏ. Ngày sau lại nghĩ trưởng khống nhân duyên đại đạo, đã là muôn vàn khó khăn. Một bên khác Bạch Cẩm Xuyên Việt 33 trọng trời. Từ hỗn độn bên trong trở về, vừa trở lại thiên đình liền cảm giác được một cỗ thật lớn chiến đấu ba động. Cùng rất quen thuộc thiên đạo chi uy, Bạch Cẩm biến sắc, lập tức hướng phía cảm ứng phương hướng phóng đi. Thiên điều hóa kim ô, Dương Thiền làm sao lại bại lộ? Ta còn không có xuống địa phủ làm cho Phảng Tâm nương nương gia trì mới thiên điều đâu. Tuy nhiên cũng không quan hệ nhiều lắm. Đã có sư phụ cùng hai cái sư bá gia trì. Thiếu một cái Bình Tâm nương nương nhiều lắm thì từ dễ như trở bàn tay biến thành có chút độ khó. Khan, vững vàng đến ép một cái. Hạ cửu trọng thiên lôi đình trời bên trong phá thành mảnh nhỏ. Đối phổ thông tiên thần đến nói đều khủng bố vô cùng vạn quân lôi đình. Hiện tại tất cả đều giống như mạng nhện bất lực. Từng mảnh vỡ vụn. Hình thành từng cái lỗ đen. Hạo Thiên Thượng Đế một tay Hạo Thiên Kiếm. Một tay Hạo Thiên Kính. Đang cùng thập đại Kim Ô đại chiến. Hiện tại thập đại Kim Ô đều đã có tiếp cận hai thi chuẩn thánh tu vi. Thập đại Kim Ô hợp lực. Khủng bố phi thường. Cho dù là Hạo Thiên Thượng Đế cũng muốn nghiêm túc ứng đối. Hạo Thiên Kính đột nhiên nhất truyền. Kim sắc sáng ngời quang mang bắn ra. Đem một vị tam túc Kim Ô định tại nguyên chỗ. Cạc cạc tương đương tam túc kim ô phe phẩy cánh. Phát ra từng tiếng kêu to. Một đạo tử kim sắc kiếm quang hiện lên. Quanh tương đương tam túc kim ô nhất thời vỡ nát. Chém ra một đạo sợ hãi khe hở. Đem thái dương chân hỏa tất cả đều phai mờ. Rát tương đương một con tam túc kim ô bỏ lỡ Hạo Thiên Thượng Đế. Hướng phía thế gian đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế biến sắc. Vừa muốn có hành động. Hư không bên trong. Một thanh thanh sắc linh bảo tiên kiếm bay ra, dẫn động thiên địa đại thế, hướng phía tam túc kim ô một kiếm chém xuống, quanh tương đương hỏa diễm phun ra, kiếm khí bốn cướp, tam túc kim ô rên rỉ một tiếng bay ngược trở về. Bạch Cẩm từ hỏa diễm cùng kiếm khí bên trong đi ra, đế bào bay phất phới, tóc dài phi vũ, bó ngạo bá đạo, một đạo kính quang thiểm qua. Bị Bạch Cẩm chém bay tam túc kim ô nhất thời bị mẫn diệt. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm bình tĩnh tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm, làm sao ngươi tới? Mau rời đi, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay chiến đấu. Hiện tại còn lâu mới là thiên điều cực hạn. Bạch Cẩm đưa tay tiếp nhận thiên kiếm. Không hiểu hỏi, sư thúc, thiên điều làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Dương Thiền không phải bị ngài che đậy thiên cơ sao? Hạo Thiên Thượng Đế ẩn ẩn mang theo một chút tức giận nói ra. Bị Tử Vi Đế Quân tiểu gia hỏa kia. Xấu đại sự của ta. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương đưa tay nhấc chân ở giữa. Lại là ba cái tam túc kim ô vỡ vụn. Sau đó tam túc kim ô sinh ra tất cả đều là kim hoàng sắc. Thực lực tất cả đều đạt tới hai thi chuẩn thánh cảnh giới. Rát tương đương tam túc kim ô hót vang đều để Bạch Cẩm khí tức cuồn cuộn. Thể nội linh lực dung truyền, nhịn không được sắc mặt thay đổi. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ổn nói ra. Bạch Cẩm, ngươi tới hạ giới giúp giao chỉ rời thiên địa linh mạch. Lấy bày ra che trời đại trận. Bạch Cẩm ánh mắt kiên định, tự tin nói ra. Sư thúc, mời ngươi giúp ta lược trận. Chỉ là một cái thiên điều kim ô mà thôi. Không cần phải nói. Sư thúc nhìn ta như thế nào phá hắn. Có sư phụ cùng hai vị sư bá thủ đoạn làm chuẩn bị ở sau. Chỉ là một cái thiên điều. Đơn giản, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.